Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1131, thần binh các nhấc lên bạo động. Trong sảnh đám người phân ra một con đường, xác thực mà nói là bị một cổ lực lượng vô hình sinh sinh bài trừ đi ra một con đường đến. Hai vị thiên cảnh cường giả phóng thích lực lượng là vào chi đội ngũ này mở đường. Thiên sảnh chợ giao dịch chung rất nhiều người đều là không chịu nổi, chỉ có thể bị ép hướng về sau thối lui. Có ít người mặt giận dữ, tại chợ giao dịch chung như thế bá đạo, loại hành vi này cũng quá ương ngạnh một chút. Phải biết rằng chợ giao dịch chung rồng rắn lẫn lộn, nói không chừng một cái không ngờ người tiếp theo là cái nào đó thế lực lớn đại nhân vật. Như vậy ví dụ cũng không ít cách nhìn. Trên thực tế, tại chợ giao dịch ở bên trong, đều thỉnh thoảng có một cái không ngờ võ giả, nhưng lại võ thánh cấp cường giả thí dụ. Cho nên, tại đây dạng nơi, chỉ cần không phải mới vào loại địa phương này newbie, đều hiểu được khiêm tốn một chút. Mà bây giờ, lại có người dám bá đạo như vậy, như là dọn bãi đồng dạng tiến đến, lập tức đưa tới ở đây rất nhiều cường giả phản cảm. Trong đám người, một đôi mắt như lạnh điện, bắn phá hướng vào chi đội ngũ này. Những ánh mắt này chủ nhân, nguyên một đám tu vi cường thịnh, không thiếu vương giả cảnh phía trên đại cao thủ. Nhưng mà, những này lăng lệ ác liệt ánh mắt vẻn vẹn là nhìn quét một vòng, thấy rõ vào chi đội ngũ này, lập tức không tiếp tục người có ý kiến, ngược lại là người xung quanh bày. Nhanh chóng nhượng suất một đầu nói tới, lại để cho chi đội ngũ này thuận lợi đi vào trong sảnh. Là thần binh các chế tạo đại sư. Thần binh các tựu là trong truyền thuyết có thể chế tạo thánh khí cái chỗ kia. Không chỉ có là chế tạo thánh khí, cổ u đại lục một nửa thần binh lợi khí đều là sản xuất tự thần binh các. Những ngưỡng người này trong các chế tạo đại sư. Đám người nghị luận nhau nhau, rất nhiều người hai mắt quang tham lam nhìn chăm chú lên chi đội ngũ này, nhất là đội ngũ phía trước nhất, vị kia một bộ màu đỏ trang phục nữ tử. Hôm nay Tây Linh chủ thành, sớm không phải hơn nửa năm trước, đối với ngoại giới hoàn toàn bế tắc trạng thái. Một đoạn này trong lúc, Tây Thành mọi người đối với ngoại giới tình huống, đã là hiểu được rất nhiều rất nhiều. Mà thần binh các thì là vô số võ giả hướng tới địa phương. Tây Thành rất nhiều võ giả đều nghe nói thần binh các xuất phẩm mỗi một kiện vũ khí đều là cùng giai vũ khí trung tinh phẩm chi tinh phẩm. So sánh phía dưới Tây Linh chiến thành, thậm chí toàn bộ Trấn Thiên Quốc, cái này ngàn năm qua xuất hiện thần kiếm danh đao, mọi việc như thế thần binh lợi khí cùng thần binh các sản xuất thần binh vừa so sánh với, cái kia chênh lệch quả thực là có chút đại. Đương kim Trấn Thiên Quốc có thể sắp xếp thượng đẳng top 100 kiện thần binh, tối đa chỉ có 10 kiện phẩm chất có thể cùng thần binh các sản xuất thần binh cùng so sánh. Mà đối với thần binh các mà nói, như vậy thần binh lợi khí là có thể lượng sinh ra. Đây là đáng sợ cỡ nào sự thật, một tay vừa tay binh khí, đích thật là mỗi một vị võ giả tha thiết ước mơ. Hiện tại, thần binh các đúc khí chúng đại sư ngay tại trước mắt. Không chỉ có như thế, là cái vị kia áo đỏ mỹ nhân, đúng là một vị làm cho người hít thở không thông cô gái tuyệt sắc. Đây càng thêm rước lấy vô số người tham lam chú ý. Lúc này, chỗ đó còn hội có người để ý, những này đúc khí chúng đại sư vào cửa phương thức phải chăng thô bạo. Ở đây mọi người để ý chính là, có thể không thỉnh những này đúc khí chúng đại sư vì bọn họ chế tạo một kiện thần binh, cái kia chính là thiên đại việc vui. Nếu là có thể đủ dẫn tới là cái vị kia áo đỏ mỹ nhân ra tay, vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu một kiện thần binh, cái kia chính là không thể tốt hơn. Thậm chí còn một ít các nam nhân hai mắt quang âm thầm tại tưởng tượng, nếu là có thể có được vị này tuyệt sắc chế tạo sự yêu ái. Cái kia muốn chế tạo cái gì thần binh, không đều là dễ dàng sao? Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, nhưng lại không người dám nói ra. Thần binh các đúc khí đại sư, còn có một là thần khí các đúc khí đại sư, đứng lặng trong đám người. Tần Mặc thì là chứng kiến, cái kia áo đỏ mỹ nhân cao ngất sao thượng quần áo. Thêu lên, thần binh, hai chữ, tại thần binh các ở bên trong, tối cao đúc khí sảnh, tựu là thần binh đúc khí sảnh, chỉ có chỗ đó đúc khí đại sư, hắn trên quần áo mới có tư cách có thêu thần binh hai chữ. Những thứ khác đúc khí đại sư, hắn trên quần áo chỉ có tư cách thêu thượng binh chữ. Tại Tây Thành tụ bảo trai giao dịch hội trường, lại đụng phải thần binh các đỉnh cấp đúc khí đại sư. Cái này không khỏi khiến cho Tần Mặc cảm thán. Hôm nay Tây Thành xác thực không giống với lúc trước. Cho dù là tại một phương đại vực đại thành ở bên trong, cũng khó nhìn thấy thần binh các đúc khí tượng sư thân ảnh. Lại ở chỗ này có thể nhìn thấy. Lúc này, vì cái gì cái kia áo đỏ mỹ nhân có chút hàm ý bảo hữu, bên cạnh mọi người lập tức phân tán ra đến. Đến từng cái quầy hàng thượng xem xét bán vật phẩm. Cái lúc này, một mực ngồi ngay ngắn cung trưởng quầy cũng là đứng dậy. Đi vào trong tràng, hướng ở đây đám người chắp tay tạ lỗi, cũng cáo chi mọi người tại đây. Thần binh các đúc khí chúng đại sư này đến, cũng là cùng mọi người đồng dạng, vì mua sắm một ít tài liệu. Đồng thời, cung trưởng quầy cũng mịt mờ ám chỉ mọi người tại đây. Thần binh các đúc khí đại sư đúc khí, cũng không nhất định phải tiền trả giá trên trời chế tạo phí. Chỉ cần có làm bọn hắn tâm động tài liệu, bọn hắn cũng sẽ ra tay là hắn đúc khí. Lập tức, ánh mắt của mọi người nguyên một đám phát sáng lên, quét mắt thần binh các chế tạo chúng đại sư. Rất nhiều người đã tại tính toán, trên tay mình tài liệu, phải chăng có thể khiến cho những này đúc khí chúng đại sư tâm động. Cung trưởng quầy buôn bán, thật sự là lợi hại. Tần Mặc bật cười lắc đầu, hắn đã là có thể đoán được, những này đúc khí đại sư đến, chỉ sợ là cung trưởng quầy mời. Kể từ đó, Tây Thành tụ bảo trai tên tuổi, lại đem nâng cao một bước, mà Tây Thành cũng là như thế. Quay người, Tần Mặc không tại quản những này đúc khí đại sư, chuyên tâm tìm kiếm đúc lại cuồng nguyệt địa khuyết kiếm cần thiết tài liệu. Đối với thần binh các đúc khí đại sư, Tần Mặc tự nhiên cũng muốn lại để cho bọn hắn ra tay. Đúc lại cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, không biết làm sao trong tay tài liệu cũng không đủ, như thế nào cũng không cách nào thỉnh những này đúc khí đại sư ra tay. Hơn nữa, Tần Mặc cũng đã được nghe nói thần binh các quy củ. Những này đúc khí chúng đại sư ra tay luyện chế thần binh đều có rất nghiêm khắc điều kiện, còn cần tiền trả phi thường ngẩng cao phí tổn. Những này ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt một điểm, đúc thành thần binh thời gian cũng thì không cách nào cam đoan. Nghe nói, từng có một vị võ giả muốn chế tạo một kiện thần binh, rốt cục mời được thần binh các đúc khí đại sư ra tay, nhưng lại trọn vẹn đợi một cái giáp. Cái này thần binh mới chế tạo thành công, mà vị kia võ giả sớm đã qua đời. Tuy nói thần binh các rất coi trọng chữ tín, đem cái này thần binh cùng võ giả hợp táng, nhưng là cái này lại có cái gì ý nghĩa? Tiểu tử, ngươi không nghĩ thỉnh thần binh các người ra tay luyện khí sao? Nếu là muốn bản hồ đại nhân có biện pháp, ngân dừng tâm niệm truyền âm vang lên. Nói càng về sau, cái này hồ ly trong giọng nói, nhưng lại tràn đầy một loại ác chất ý tứ hàm xúc. Tần Mặc bĩu môi, hắn đối với thần binh các tuy nhiên không biết, nhưng là, cái này hồ ly như thế ngữ khí, nhất định là yêu tộc cùng thần binh các tầm đó, có cái gì không nhỏ ân oán. Trên thực tế, về yêu tộc một sự tình, Tần Mặc cũng là nghe nói qua. Yêu tộc hồ tộc chính là yêu tộc tất cả đại tộc bầy ở bên trong. Am hiểu nhất luyện khí một cái tộc đàn, cái gọi là đồng hành là oan gia. Chắc hẳn hồ tộc cùng thần binh các tầm đó, nhất định là từng có rất kịch liệt xung đột. Ước chiến sắp tới, đúc lại thần binh thời gian rất gấp bách. Hay là được rồi, huống hồ, không phải có ngân rừng các hạng ngươi tại sao? Có thanh diễm lưu ly thánh hỏa, đủ để hoàn thành đúc lại. Tần Mặc như vậy đáp lại, không nhẹ không trọng vỗ ngân rừng một cái mã thí tâng bốc. Thứ hai lập tức rất hài lòng, không tại để tìm thần binh các đúc khí sự tình. Nói lên đúc khí đại sư, lơ đãng tầm đó, Tần Mặc chợt nhớ tới ở kiếp trước, từng kết bạn một vị thần bí đúc khí sư bằng hữu, lẫn nhau giao tình thật dày. Cũng chính là người này, chế tạo một kiện kỳ dị vòng tay, khiến cho Tiêu Tuyết thần mất đi di thể, có thể mấy chục năm không thay đổi. Kiếp trước, cũng là tại xuyên việt máu đen sa mạc đến một nửa lúc, Tần Mặc mới tỉnh ngộ lại, vị này thần bí đúc khí sư đúc khí tiêu chuẩn, chỉ sợ là cực kỳ kinh người. Đáng tiếc, kiếp trước hắn giới hạn trong tu vi, khó có thể tiếp xúc đến rất cao mặt, cũng không biết vị bằng hữu kia đúc khí tiêu chuẩn, đến cùng cao đến hạng gì trình độ. Bất quá, bây giờ nghĩ lại, so về Tây Thành đúc khí chúng đại sư, kiếp trước vị bằng hữu kia nhất định là xa xa qua. Nghĩ đến này, Tần Mặc không khỏi thở dài một tiếng. Nếu là có thể đủ gặp lại vị bằng hữu kia, đúc lại cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, nhất định có thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành. Đúng lúc này, bả vai bị vỗ một cái, khiến cho Tần Mặc toàn bộ thân hình kéo căng, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn hôm nay giác quan thứ 6 hạng gì kinh người, lại bị vô thanh vô tức lấn đến sau lưng, còn không có cảm giác. Ngươi nha, muốn cái gì nhập thần như vậy? Có phải hay không xem thần binh các mỹ nữ đúc khí đại sư? Thấy ngây người, một thanh âm vang lên, truyền vào Tần Mặc trong tai, khiến cho hắn cánh tay phải xúc thế đãi sát chiêu, lập tức thu liễm, quay đầu nhìn về phía kia mà, trong mắt hiển hiện tiếu ý, nhưng lại mặt băng bó. Người thật to gan, lại dám chạy đến Tây Linh chiến thành chủ thành đến. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ins-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.